Siêu cấp thần cơ nhân, chương 753, bất như dưỡng nhi dục nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm không nghĩ tới sự tình sẽ thuận lợi như vậy, ra ngoài Hàn Sâm bất ngờ thuận lợi sau khi trở về. Hàn Sâm liên hệ mẹ, hy vọng nàng có thể lại đây cùng Kỳ gia thương nghị một thoáng đính hôn công việc. La Tố Lan tự nhiên không phản đối, Hàn Sâm liền đi qua tiếp nàng đồng thời đến Kỳ gia. Nguyên bản Hàn Sâm cho rằng, nếu là thương nghị đính hôn sự tình, tự nhiên là song phương cha mẹ gặp mặt thương nghị là được rồi. Có thể không nghĩ tới đón mẹ đến Kỳ gia sau đó. Nhìn thấy không chỉ là Kỳ Nhược Chân cùng Kỳ phu nhân, còn có Kỳ Yên Nhiên thúc thúc bá bá, cô thím rất nhiều người nhà họ Kỳ. Hàn phu nhân, chúng ta Kỳ gia quy củ tương đối nhiều, sự tình cũng tương đối nhiều, mời ngài bỏ qua cho. Kỳ phu nhân đặc biệt có lễ phép giải thích, bất quá cái kia trong lời nói đến có một tia hào môn nhà giàu ý vị. Gả con gái là hẳn là thận trọng một ít, ta cũng có một đứa con gái, có thể lý giải tâm tình của các ngươi. La Tố Lan mỉm cười nói, Hàn phu nhân mời ngồi. Kỳ Nhược Chân nhìn La Tố Lan hơi có chút bất ngờ. Hàn gia bối cảnh bọn họ đã tra rất rõ ràng, La Tố Lan biểu hiện ra khí chất và ăn nói, cùng bọn họ tưởng tượng gia đình bà chủ tựa hồ có hơi không giống. Ở sau đó liên quan đính hôn rất nhiều công việc thảo luận trước mắt. La Tố Lan tao nhã thong dong, cùng người nhà họ Kỳ đối đáp đều thập phân khéo léo, thậm chí có thể nói là làm người kinh ngạc ưu tú. Hàn Sâm tựa hồ cũng không cảm thấy đây có cái gì, hắn theo ghi nhớ trước mắt, La Tố Lan chính là một cái rất tao nhã có khí chất người. Ở Hàn Sâm lúc nhỏ, La Tố Lan đối với Hàn Sâm tươi nói, giống như tiên nữ cùng mụ mụ, là bị người sùng ái ở lòng bàn tay bên trong nữ nhân. Chỉ là sau đó phụ thân xảy ra chuyện sau đó, mẹ bị sinh hoạt bức bách, mới có một chút thay đổi. Như vậy mẹ, lại để cho Hàn Sâm cảm giác mình phảng phất trở lại khi còn bé. Như vậy trường hợp, Hàn Sâm làm tiểu bối, là không có tư cách nói chuyện, cũng chỉ là đứng bình tĩnh ở mẹ phía sau, chỉ mẹ cùng người nhà họ Kỳ trò chuyện. Kỳ Yên Nhiên cũng giống như vậy, liền đứng cha mẹ bên cạnh, thỉnh bọn họ nói chuyện. Chỉ là tình cờ có trưởng bối câu hỏi thời điểm mới sẽ cung kính khéo léo đáp ở trên một câu. Sự tình tiến triển tương đương thuận lợi, La Tố Lan bản thân cũng không có quá nhiều yêu cầu. Điều này làm cho người nhà họ Kỳ đối với nàng ấn tượng rất tốt. Cảm thấy đây là một cái thông tình đạt lý hơn nữa có giáo dưỡng phu nhân. Hàn phu nhân, ở Hàn Sâm cùng Yên Nhiên sau khi kết hôn, ta hy vọng có thể để bọn họ ở lại Kỳ gia sinh hoạt. Như vậy cũng thuận tiện chúng ta chăm sóc bọn họ. Ngài cảm thấy thế nào? Kỳ phu nhân cuối cùng đưa ra một vấn đề như vậy. Hàn Sâm xuất thân không tốt lắm, thế nhưng nếu Kỳ lão gia tử đều cho rằng hắn là một cách có thể đào tạo tài năng, như vậy có thể thu nhập Kỳ gia, thành tựu tương lai đến cũng sẽ không thấp, sẽ không oan ức Yên Nhiên. Nếu như vậy, Kỳ phu nhân cũng có thể kinh thường gặp được con gái của chính mình, cho nên nàng đối với chuyện này đặc biệt ở trên trái tim. Hơn nữa cái này cũng là Kỳ lão gia tử bàn giao, Kỳ gia có thể đồng ý đem Kỳ Yên Nhiên gả cho Hàn Sâm, thế nhưng tiền đề là Hàn Sâm nhất định phải nhập Kỳ gia. Rất xin lỗi, Kỳ phu nhân, ta chỉ có như thế một đứa con trai, hy vọng hắn có thể ở bên cạnh ta vì ta dưỡng lão đưa ma. La Tố Lan lạnh nhạt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa hắn trước sau họ Hàn, nam tử Hán đại trượng phu làm chính mình nuôi gia đình lập nghiệp. Kỳ phu nhân ngài cảm thấy thế nào? Kỳ phu nhân hơi thay đổi sắc mặt, một cái Kỳ Yên Nhiên cô nói rằng. Hàn phu nhân, thoại không phải nói như vậy, nam nhân nuôi gia đình lập nghiệp đó là không có sai, có thể một sức mạnh của cá nhân dù sao cũng có hạn, hơn nữa hiện tại sau đó Hàn Sâm chính là Nhược Chân nhà con rể, chính là nguyên thủ con rể, nếu để cho hắn làm chút không thể diện sự tình. Chẳng phải là để Nhược Chân bọn họ cùng chúng ta Kỳ gia mặt mũi tối tăm sao? Đúng đấy Hàn phu nhân, hiện tại đều thời đại nào, chúng ta Kỳ gia đồng ý trợ giúp Hàn Sâm, bằng vào chúng ta Kỳ gia năng lượng, rất nhanh thì có thể làm cho hắn nhiều đất dụng võ, ngài trên mặt cũng có hào quang không phải. Lại có một cái trung niên phu nhân nói rằng, Kỳ phu nhân cũng nói, Hàn phu nhân, Hàn Sâm cưới con gái của ta, chính là ta nửa con trai. Chúng ta Kỳ gia nhất định sẽ toàn lực trợ giúp hắn kiến công lập nghiệp, làm cho hắn có một phen thành tựu, cái này cũng là kỳ vọng của ngài không phải sao? Ta không lớn như vậy kỳ vọng, chỉ là hy vọng hắn ở bên cạnh ta, kế kế thừa gia nghiệp vì là Hàn gia kéo dài hương hỏa như vậy đủ rồi. La Tố Lan nói rằng, Hàn phu nhân, ngài đây liền không đúng, ngươi làm sao có thể không vì là con trai của chính mình tiền đồ dự định đâu, ngươi biết hắn ở lại chúng ta Kỳ gia có thể có được ra sao trợ giúp sao? Như ngươi vậy có phải là quá ích kỷ? Kỳ phu nhân đã có chút tức giận, Hàn Sâm nghe đến đó, đã không nhịn được, chính hắn có thể nhịn, nhưng không có thể để mẹ của chính mình bị người nói câu nói như thế này. Hàn Sâm vừa muốn động, có thể lại bị La Tố Lan tay trái đè lại, tuy rằng La Tố Lan không quay đầu lại nhìn hắn, có thể cái kia thủ nhưng chảo rất căng rất dùng sức, ngăn cản Hàn Sâm đón lấy động tác. Kỳ Yên Nhiên nhưng là thập phân lo lắng keo mẫu thân quần áo, làm cho nàng không nên nói nữa xuống. Có thể Kỳ phu nhân hiển nhiên không liền chút đình chỉ ý nghĩ, tiếp tục nói. Hàn phu nhân, chúng ta Kỳ gia cũng coi như là hào môn đại tộc, nhược chân lại là liên minh nguyên thủ. Ngươi cảm thấy để cho con gái của chúng ta theo các ngươi bị khổ, như vậy thích hợp sao? Không cái gì không thích hợp, xuất giá tổng phu, Yên Nhiên là đứa trẻ tốt, ta tin tưởng nàng sẽ làm rất tốt. La Tố Lan bình tĩnh nói, Kỳ phu nhân tức khắc vì đó giận dữ, đang muốn nói cái gì nữa. Có thể lại đột nhiên nghe được sau tấm bình phong truyền tới một có chút thanh âm tức giận. Phu nhân góc nhìn, nam nhi làm chí tại thiên hạ, người đây là ở hủy hắn tiền đồ. Thanh âm này vẫn bình tĩnh, thế nhưng là rất có uy nghiêm, này âm thanh vừa ra, còn lại người nhà họ Kỳ đều yên tĩnh lại. Kỳ gia có thể cho hắn cái gì tiền đồ, La Tố Lan vẫn như cũ thong dong chấn định, nhìn bình phong nói rằng. Danh chấn liên minh, hào lấy thiên hạ. Lời này do Kỳ lão gia tử nói ra, rất có một loại thiên hạ ngoài ta còn ai khí thế. Nếu là như vậy tiền đồ, vậy còn thật sự không bằng ở nhà dưỡng dục nữ tốt. La Tố Lan lãnh đạm nói rằng, hoàn toàn không bị Kỳ lời của lão gia tử kinh sợ. Người nhà họ Kỳ sắc mặt đều thay đổi quái lạ lên, lời này nói thực sự quá không có có chi khí. Người phụ nhân này, thực sự là không biết điều, ta hảo tâm hảo ý vì ngươi nhà nhi tử. Ngươi lại muốn để hắn ở nhà dưỡng dục nữ, ngươi đem nam nhân xem là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ lão gia tử nghe xong đây lời đã tức điên, trực tiếp theo sau tấm bình phong đi ra. Hắn muốn nhìn một chút nữ nhân này đến cùng là chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên như vậy hủy con trai của chính mình. Thấy Kỳ lão gia tử đi ra, trên mặt lại có tức giận, người nhà họ Kỳ đều là kinh hãi đến biến sắc, có thể cũng không ai dám nói chuyện. Càng thêm không dám đi cản Kỳ lão gia tử. Ra ra, Kỳ Yên Nhiên lúc này cũng không nghĩ ngợi nhiều được, lao ra muốn ngăn cản Kỳ lão gia tử. Kỳ lão gia tử nhưng là lạnh lùng túc nói, Yên Nhiên ngươi yên tâm, ta sẽ không đem nàng như thế nào, ta chính là muốn nhìn một chút, đến cùng là ra sao nữ nhân, dĩ nhiên như vậy không biết điều. Nói, Kỳ lão gia tử liền hướng nghiêm túc đứng ở nơi đó La Tố Lan trên người nhìn lại, chỉ là liếc mắt nhìn. Kỳ lão gia tử sắc mặt đột nhiên thay đổi. Kỳ lão gia tử lập tức vọt tới La Tố Lan trước, đem Kỳ gia người giật nảy mình, còn tưởng rằng Kỳ lão gia tử là tức giận tàn nhẫn, muốn đem La Tố Lan như thế nào. Có thể nhưng chỉ thấy Kỳ lão gia tử một mặt kích động đưa tay ra, muốn phải bắt được La Tố Lan, có thể rồi lại như có chút không dám, thân thể đều ở run lẩy bẩy. Lam đại tiểu thư, ngài là Lam đại tiểu thư, ngài còn nhớ Kỳ lão tam sao? Kỳ lão gia tử run rẩy âm thanh, hai chân mềm nhũn, đã quỳ gối nghiêm túc đứng ở nơi đó La Tố Lan trước, trên mặt đã lão lệ tung hoành. Cách chương